Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, đưa tiền có thể ngủ lão bản nương. Vương Bân khinh bỉ nhìn thoáng cái, vừa nói, còn từ giới chỉ trong xuất ra một quyển sách ném cho đối diện người kia. Đến, bản này, Tân Hoa Tự Điển, liền đưa cho ngươi. Phải biết cái này thế nhưng là hưởng dự toàn bộ Lôi Long Đại Lục Vô Thượng Bảo Điển. Bất luận cái gì kiến thức đều thâu tóm trong đó. Đương nhiên cũng bao gồm mắng chửi người từ ngữ. Người muốn liền chữ cũng đều không hiểu. Ta có thể dạy ngươi thế nào đọc. Ân, câu thứ nhất mắng chửi người chính là. Ngươi không phải nam nhân. Ngươi, chấm ngoặc kép, nam tử bị khí đến lỗ mũi đều sai lệch. Chỉ Vương Bân tay cũng chuyển tới lão bản nương trên thân. Hướng về phía nàng mắng nói, tiện hàng. Còn không đến, bị trượng phu quát một tiếng như vậy. Lão bản nương toàn thân run run mấy lần. Liền rất là sợ hãi bước ra bước chân. Vương Bân bỗng nhiên một kéo tay nàng. Ra hiệu nàng không nên đi qua. Phải biết nam tử đang tại nổi nóng. Nàng như vậy đi tới. Nói không chừng sẽ do đó bị thương tổn. Thiếu niên lang, ngươi đi đi, ta sẽ không để cho ta tướng công tổn thương hại ngươi. Nói xong, lão bản nương liền tránh thoát Vương Bân bàn tay. Một bộ sợ hãi thỏ con bộ dáng. Run rẩy đi trở lại chồng mình bên người. Vương Bân thầm than một tiếng. Quả nhiên là hữu duyên vô phận đi. Hoa dại không có thắng. Đêm nay nhìn đến vẫn là chỉ có thể trở về nhà ăn ra hoa. Bộp. Lão bản nương vừa mới đi tới. Này nam tử liền rất là tàn nhẫn trực tiếp tát qua một cái. Không chút nào lưu tình hỏa hồng trưởng ấn. Trực tiếp khắc ở lão bản nương trên mặt. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Lão bản nương trực tiếp che mặt thút thít. Trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất. Ngươi, quả thật không phải nam nhân. Vương Bân lông mày một dựng thẳng. Băng lãnh ánh mắt thẳng tắp trừng mắt này nam tử. Như không phải nam tử là lão bản nương tướng công. Vương Bân đã sớm tiến lên cho hắn hai lần. Người đáng chết. Nam tử bị Vương Bân nhìn chằm chằm đến có chút phát lông. Lại cũng không cam chịu yếu thế. Hung ác trợn mắt nhìn dưới vợ mình. Sau đó hướng về phía Vương Bân nộ hống nói. Người đến cùng là ai? Vậy mà thê tử của ta. Người chẳng lẽ không biết. Đắc tội ta Hà Dĩ Tuấn là một kiện vô cùng không sáng suốt sự tình sao? Nga, Hà Dĩ Tuấn đúng không? Người nói nhảm nhiều quá. Như không phải cho lão bản nương mặt mũi. Ta sớm liền đi qua quất ngươi. Là đàn ông nói. Liền khác một lời không hợp mắng nữ nhân. Có gan ngươi tới đánh ta à? Dừng bút. Nga, Thuận liền giáo nhiều ngươi một cái mới mắng chửi người từ ngữ. Ngu không kéo mấy. Chấm ngoặc kép, ngươi, ta, chấm ngoặc kép, nam tử bị Vương Bân tức giận không nhẹ, nhất là Vương Bân một bên nói chuyện, một bên còn móc lấy lỗ mũi, hiển nhiên đối, đúng, hắn rất là coi thường một chiếu cố, loại này bộ dáng liền giống hắn là một cái đại gia tựa như, ngẫm lại bình thường những đại gia kia nhóm đều đem hắn mới vừa chút giận bao, thấy được liền theo liền đánh mấy cái. Nhưng vậy cũng là bọn họ có cái này thực lực và địa vị a. Nhưng Vương Bân hiện tại một cái lông còn chưa mọc đủ dơ giấy tiểu tử. Cũng dám dạng này đối. Đúng, hắn nói chuyện, thoáng cái bản thân liền đem hắn tức giận cho hoàn toàn đốt lên lên. Thậm chí muốn đem trước đó tại những cái kia đại nhân vật trên thân nhận qua khí. Một mạch toàn bộ tại Vương Bân trên thân. Tiểu tử, người đắc tội ta. Ta muốn ngươi lập tức cho ta nói xin lỗi. Ân, tin rằng ngươi cũng không bao nhiêu tiền. Một hồi lại cho ta đánh một trận. Còn có thể tha cho ngươi một đầu sinh. Chấm ngoặc kép, hắn khóe mắt đột nhiên co rụt lại. Miệng há to lớn lớn. Tiếng nói lại giống như là bị kéo lại được bình thường. Không cách nào nói ra nửa chữ. Hắn đột nhiên nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Liền tại Vương Bân này bẩn thỉu bề ngoài. Rách dưới y phục phía trên. Giờ phút này chính chiếu sáng rạng rỡ lấy một kiện ánh vàng rực rỡ đồ vật. Tập trung nhìn vào. Nguyên lai là một cái cây châm màu vàng óng. Đoán chừng là Vương Bân mới vừa là ở đó ngõ hẻm trong hấp dẫn trước đám người đi. bố trí công phu thời điểm không cẩn thận móc tại rộng rãi ống tay áo phía trên. Bởi vì châm vàng móc vào bộ vị là tay áo hậu phương. Vương Bân cũng không có phát giác. Này nam tử nuốt nước miếng một cái. Rất là khô khốc nói ra. Cho ta không đánh ngươi. Tiền là đồ tốt, nhất là đối. Đúng, hắn lại này trợ búa tiểu dân tới nói. Càng là đồ tốt, như vậy một cái châm vàng. Chỉ ít đỡ được hắn một năm thu vào. Cho ngươi cái gì? Vương Bân nghi hoặc nói. Tiền, ta muốn tiền, chấm ngoặc kép, nam tử giống như là lấy ma. Trong miệng không ngừng hô hào tiền cái chữ này. Vương Bân cảm giác buồn cười. Người này không phải mới đang nở nụ cười hắn không có tiền sao? Thế nào đột nhiên nhớ tới đánh cướp hắn tâm tư? Thật là lạ, chẳng lẽ hôm nay nhất định là tai kiếp khó thoát? Khắp nơi đều có người muốn đánh kiếp ta cái này tiểu ăn mày. Ta rõ ràng đều không thay quần áo. Thế nào còn có người cho là ta có tiền đây? Vương Bân nói lệnh đối diện nam tử thần sắc chấn động. Có lẽ là cho rằng Vương Bân khả năng cất càng nhiều. Hắn đột nhiên tệ hại hơn nói ra. Một thiên kim tệ, ta thả ngươi đi. Nga không, là một vạn kim tệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Bân không nói hai lời. Từ nhẫn chữ vật trong sờ ra một sấp ngân phiếu. Sau đó liền ở trong đó chậm rãi đếm. Rút ra 10 cái tới. Khóe miệng của hắn một phát. Mặt mũi tràn đầy chơi ý cười mùi. Tiền ta có là. Có thể ta tại sao phải cho ngươi. Cho ngươi tiền ta có thể ngủ lão bản nương sao. Vương Bân chỉ là nói giỡn nói một câu như vậy. Cũng không trông cậy thật có thể hoa số tiền này ngủ trên lão bản nương. Nhưng mà lệnh hắn ngoài ý muốn là. Nam nhân kia vậy mà rất là sảng khoái gật gật đầu. Sợ Vương Bân đổi ý tựa như hô lớn. Có thể, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân dưới chân phiêu hốt, kém điểm quỳ. Nam tử vậy mà như thế không biết xấu hổ. Vì tiền vậy mà có thể liền lão bà của mình đều cho người khác ngủ. Đơn giản liền là mất thể diện ném về tận nhà. Nguyên bản Vương Bân còn đối. Đúng. Lão bà hắn cảm nhận được từng tia áy náy. Nhưng bây giờ, Vương Bân đối. Đúng, hắn là một chút hảo cảm đều không có. Ngươi, thật không phải là ngươi. Lão bản nương tại cái này một khắc, cũng bắt đầu đối bản thân trượng phu mắng tới. Bình thường ngươi cuối cùng là ra ngoài nhặt hoa. Chọc thảo ta mặc kệ, bởi vì ta tin tưởng ngươi trong lòng còn có ta vị trí tồn tại. Nhưng bây giờ... Ngươi vậy mà vì cái này chút tiền, liền đem ngươi kết tóc thê tử chắp tay nhường cho người. Trong lòng ngươi thật còn có vị trí tại không? Ngươi cái hỗn đản vô lương đàn ông phụ lòng. Lão bản nương mắng nhiều như vậy, nhưng này nam lại không có nửa điểm phản ứng. Ánh mắt kia, vẫn như cũ sáng rực nhìn qua Vương Bân trên tay ngân phiếu. Cả người ngẩn ngơ, tựa hồ tại làm lấy mỹ lệ mộng, không muốn tỉnh lại. Vương Bân lông mày nhíu nhíu. Lão bản nương đều nói nhiều như vậy. Cái này nam tử vậy mà thờ ơ. Nhìn đến lão bản nương hơn phân nửa nói là thật. Hắn trên tay đột nhiên lóe lên một cái tiểu đao. Trực tiếp tại đối diện hai người trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong. Trực tiếp đem vậy giá trị 1 vạn ngân phiếu cho cắt thành mảnh vỡ. Nhất thời giấy vụn tung bay. Giống như một trận gió nhẹ thổi qua. Lay động đám người tâm. Ngươi cái này y tiện nhân, đơn giản liền là tìm đánh, như không phải lão bản nương ở chỗ này. Hôm nay ta nhất định quất ngươi ngã xuống không nổi. Ân, đợi chút nữa ngươi đừng đi. Các loại, chờ, lão bản nương không ở thời điểm ta lại rút bẹp ngươi. Vương Bân nặng nề mà hư thoáng cái, liền trực tiếp ngồi ở một bên ghế gỗ nhỏ trên, tiếp tục ăn hắn mặt, hiện tại mặc dù lạnh. Nhưng lão bản nương vị đạo, vẫn là để hắn động tâm không thôi. Nhất thời một tô mì thì cho hắn làm xong. Nam tử bỗng nhiên tỉnh táo lại. Cứ như vậy ngẩn ngơ nhìn xem Vương Bân ăn mì. Cả khuôn mặt khó coi đến cực điểm. Hắn mộng đẹp đã phá toái. Ánh mắt trong nháy mắt liền biến băng lãnh. Giờ khắc này ở trong lòng. Lại là không ngừng tự hỏi muốn làm sao hành hạ Vương Bân. Nghĩ đi nghĩ lại. Trên mặt hắn liền cười lạnh lên. Ngươi vô cùng tốt. Ngươi muốn quất ta đúng không? Ta liền đứng ở chỗ này a. Con mẹ nó ngươi ngược lại là tới quất ta a. Nam tử không ngừng mà hướng về phía Vương Bân làm ra khiêu khích động tác. Đủ loại thô bỉ thấp kém động tác như là dựng thẳng ngón giữa. Đánh bản thân mặt, vỗ bản thân cái mông, bắt bản thân chỗ ấy. Tất cả những thứ này, tại hắn trên tay vậy mà đùa nghịch tự nhiên mà thành. Không có một tia không hài hòa cảm giác, nhìn Vương Bân đều chấn kinh. Hắn vội vàng đóng lại bản thân ánh mắt, một bộ không hề bận tâm. Cái gì đều không thể đánh loạn hắn tâm thần bộ dáng. Nhưng thực sự giờ phút này trong lòng của hắn đã bị chán ghét không được. Còn đồ tốt đã ăn xong. Không phải vậy khẳng định trực tiếp phun ra. Nhưng này nam tử lại không phải cho rằng như vậy. Gặp Vương Bân như vậy phiêu phiêu nhưng ngồi. Một điểm tâm tình chập chờn đều không có. Hắn tức khắc nổi giận tăng thêm nổi giận. Ngươi có gan. Dám can đảm khinh bỉ ta. Lại không chịu được ta bất luận cái gì khinh bỉ. Ngươi đây là đang trần trụi coi thường ta sao? Tốt, ngươi còn không mở mắt ra đúng không? Ngươi không phải thích ta nữ nhân sao? Ngươi nhìn, ngươi ngược lại là nhìn a. Ngoặc kép, nam tử phẫn nộ gào thét lớn. Càng nói càng kích động. Cũng không biết nơi nào đến nộ khí. Gặp Vương Bân đối. Đúng, hắn lần nữa không để ý tới. Vậy mà lập tức nắm qua vợ mình. Giơ tay lên. Trực tiếp liền là một tát quét tới. Bộp, một tiếng thanh thúy dính tiếng vỗ tay vang lên. Tùy theo mà tới là nam tử quát chói tai. Tiện nhân, hắn như vậy thích ngươi. Ta liền đánh trước ngươi. Ta liền nhìn hắn phải chăng còn thờ ơ. Phải chăng còn dạng này một bộ điếu tạc thiên bộ dáng. Nam tử vừa dứt lời. Sau một khắc, hắn đắc ý trên mặt trực tiếp vặn vẹo. Trong nháy mắt sưng rất cao. Đồng dạng, năm cái chỉ ấn, lưu tại trên mặt hắn. Vương Bân một tát đánh vào nam tử trên mặt. Này to lớn lực lượng, trực tiếp mang theo nam tử hai chân rời đất. Cả người trên không trung lăn lộn vài vòng. Lúc này mới vững vàng bay về phía đối diện diện bích trên. Ầm một tiếng, từ vách tường trên chậm rãi rơi xuống tới. Oa, nam tử một cái tươi đẹp huyết thủy phun ra. Vương Bân chỉ là hoa một chiêu, liền nhượng hắn tại không có nửa điểm khí lực đánh trả. Thậm chí là đấu trí hoàn toàn không có. Làm sao vậy? Ta đã quất ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Vương Bân chậm rãi hướng hắn đến gần, một bộ sinh khí bộ dáng. Khí, là người này vậy mà như thế đối đãi thê tử. Nguyên bản cái này cũng không liên quan Vương Bân bao nhiêu sự tình. Nhưng người nào nhượng Vương Bân lão bản nương, toàn bộ sự tình bởi vì hắn mà lên đây. Hơn nữa nhìn cái này trong đó, nam tử đối, đúng, lão bản nương cũng không phải là đặc biệt tốt. Vương Bân cảm thấy hắn có nghĩa vụ giải cứu một cái thuần khiết đáng thương. Không không không, người đừng đánh hắn, vượt quá ngoài ý muốn là, lão bản nương vậy mà chạy tới Vương Bân trước người, chặn lại hắn. Không nghĩ nhượng Vương Bân tiếp tục đến gần nam tử. Mặc dù nam tử mới vừa này thoáng cái đánh đến nàng choáng váng. Nhưng Vương Bân một đánh nàng tướng công. Nàng lập tức liền tỉnh táo lại. Cái này dù sao là nàng tướng công a. Lão bản nương, ngươi tránh ra đi. Người này không thích hợp ngươi. Vương Bân có chút làm khó nói ra. Không, ta không thể trơ mắt nhìn xem hắn chịu đánh. Lão bản nương khóc lê hoa đái vũ. Trong chớp nhoáng này, nhượng Vương Bân đều có chút không đành lòng. Cầu đừng đánh ta, chấm ngoặc kép. Nam tử đột nhiên nói ra. Nga, có phải hay không không đánh ngươi, ta liền có thể ngủ lão bản nương. Vương Bân cười nhạo nói. Là, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.